Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ôn Gật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khô Lâu Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khô Lâu Mẹ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ cùng với cả các minh hữu của mình thì đã thống trị được 4 đại cường tộc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem bước tiếp theo Tô Vũ sẽ làm gì nhé. Tập số 380 có tựa đề Về Thăm Học Phủ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Lần này Đức Bình đã khiến Tổ Vũ hào phí không ít thời gian. Trọn vẹn 7 ngày sau, Tổ Vũ mới hoàn thành việc đưa tất cả các trang sách đúc vào văn minh trí. Tính cả chất đó thì hắn có tổng cộng 1480 trang, mà kiềm văn cũng đã tới con số 155 đạo kiềm văn. Đương nhiên, thần binh thì thần binh, trước mắt nó còn chưa mạnh bằng Liệp Thiên Bảng. Lần trước khi Liệp Thiên Bảng tụ tập ngắn ngủi mơ hồ đã có đến 170-180 đạo kiềm văn. Dùng hợp xong thì vẫn chưa phải là kết thúc, mà chỉ mới là vừa bắt đầu. Rất nhanh, Tổ Vũ lại hào phí hàng loạt bảo vật, thậm chí là vật gánh chịu dùng nhập vào những trang sách mới kia. Không những thế, Tổ Vũ còn nhanh chóng viết xuống hẳn là công pháp và thiên phú kỹ của các tộc. Ngoài ra, hắn còn cho văn minh trí thôn phệ thi thể của cường giả vạn tộc mà nhân tộc chinh chiến trừ thiên đã giết được. Mặc dù bây giờ Tô Vũ không cần dựa vào thôn phệ vạn tộc để củng cố văn minh trí nữa, thế nhưng nếu đã giết rồi, không thôn phệ thì cũng lãng phí. Trước tiên cần làm cho giao diện bên trong giả lập nền đại đạo, đơn giản cấu tạo hình thức ban đầu đã rồi lại nói. Khoảng thời gian này cũng xem như là lần Tô Vũ ở lại Vũ Hoàng Phủ lâu nhất. Trong chớp mắt, chỉ còn mấy ngày nữa là an bình lịch năm 352 sẽ kết thúc, còn năm mới sẽ là an bình lịch năm 353. Dĩ nhiên, về sau mọi người sẽ gọi là tân vũ lịch. Năm mới, tình cảnh mới. An bình lịch nghênh đón thời gian cuối cùng. Năm vừa qua, nhân tộc đã đại thắng, dương danh trừ thiên, nhân cảnh cũng bắt đầu tổ chức đủ loại hoạt động chúc mừng, nghênh đón tân lịch, nghênh đón tân vũ nguyên niên. Các phủ đều đang hoan hỉ, thần ma các tộc đã phòng giới, nhân tộc quét ngang chiến trường, trừ thiên vạn tộc hoặc là thần phục, hoặc là bị diệt, vô số tài nguyên được vận chuyển trở về nhân cảnh. Hàng loạt thiên tài nhân cảnh cấp tốc cuột khởi. Cuộc chiến ở các tiểu giới thì các vị hạ long võ đều không nóng nảy, cũng không trực tiếp dùng đại quân áp cảnh. Có một số tiểu giới không nguyện ý thần phục hoặc là nhất định phải diệt thì y đều động một phen, một số thiên tài tuổi trẻ đi chinh chiến. Hạ long võ và tần chấn chính là một đao một thương giết ra thiên hạ. Họ không hy vọng hậu bối chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. Kể cả thần phóng hay hạ hổ viêu cũng đều bị điều đến trừ thiên chiến trường, liên tục tham gia các cuộc chiến ở tiểu giới để tôi luyện bản thân. Trong số thế hệ trẻ tuổi bây giờ thì người nổi bật nhất không phải là Tần Phóng, mà là Chu Hạo. Vị mãnh tướng mở 360 nguyên khiếu, thần thể hoàn thành 60 đúc này vẫn còn đang tiếp tục rèn đúc, chiến lực hết sức cường đại. Mặc dù cậu vẫn là đằng không, nhưng lại giống Tô Vũ lúc trước, cơ hồ có khả năng chém giết nhật nguyệt. Không chỉ Chu Hạo, một số thiên tài cùng thời với Tô Vũ cũng đang không ngừng phun tỏa hào quang. Chỉ cần người có công, chỉ cần người dám thì giết, không chết mà còn sống trở về thì hàng loạt tài nguyên đều sẽ cho người. Phàm là kẻ dám đi giết địch thì chắc chắn không ai thiếu tài nguyên. Thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàng dịch, những bảo vật mà lúc trước Tổ Vũ dựa vào mệnh đi thu thập. Hiện tại mặc dù đám thiên tài các phủ cũng phải dựa vào mệnh để đổi lấy, thế nhưng độ khó của việc thu hoạch hạ thấp quá nhiều so với trước kia. Bất quá vẫn là câu nói cũ, chỉ cần người dám đi chinh chiến vạn giới, vậy thì người sẽ có hy vọng cấp tốc cuột khởi. Đại Hạ Phủ. Gần tới năm mới nên không khí vô cùng náo nhiệt, hàng loạt tướng sĩ từ trừ thiên chiến trường trở về ăn Tết, vạn tộc đều nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ nhân tộc trừng phạt đã chậm lại một chút, ngoại trừ chiến đấu cần thiết, đa số các khu vực tiền tuyến đều tạm thời ngừng nghỉ. Lúc bấy giờ, ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, tòa học phủ rực rỡ này kể từ lúc Tổ Vũ thoát đi đã dần dần mai một, nhất là khi Vạn Thiền Thánh giết hàng loạt hậu duệ của Vĩnh Hằng, rời khỏi nhân cảnh thì học phủ càng triệt để trở nên suy bại. Mãi đến lúc Tổ Vũ lê làm nhân chủ, Vạn Thiên Thánh trở về, đám người Liễu Văn Ngạn quật khởi, Nam Vô Cương và Vân Trần cũng chứng đạo, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ mới một lần nữa bạo phát sinh cơ. Nhất Đại Hạ Thần, Tam Đại Nam Vô Cương, Lục Đại Vạn Thiên Thánh, kể cả Vân Trần đều là đỉnh cấp cường giả. Thậm chí Lam Thiên lúc trước mang danh phản bội chạy trốn khỏi học phủ thì bây giờ đều là sự tồn tại mà các phương phải hoảng sợ. Năm mới gần đến, lại có hàng loạt thiên tài học phủ trở về. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ cũng chẳng thêm náo nhiệt. Mấy hôm nay, học phủ vẫn hết sức náo nhiệt, nhưng đồng thời cũng mang theo một chút cảm giác đè nén. Vô số học viên, chấp giáo, nghiên cứu viên thì trên đường đều cực kỳ chú ý cẩn thận, rón rén vì sợ truyền ra động tĩnh, bởi vì từ sáng sớm đã có tin tức truyền về. Hôm nay Tổ Vũ cùng với hàng loạt cường giả xuất thân từ học phủ có thể trở về đây, hoặc là nói trở lại chốn cũ. Ai cũng là nhân vật nghe nhiều nên thuộc tên, uy hiếp cả chư thiên, cũng làm cho hết thầy học viên thấy hưng phấn. Tần Vũ Lịch, đây chính là thời đại do Tổ Vũ khai sáng. Điều duy nhất khiến các học viên tiếc nuối là bây giờ đề cập tới Tổ Vũ, thì đám cả ướp muối Đại Minh Phủ rất thích che một chân, bảo rằng Tổ Vũ là người của Đại Minh Văn Minh Học Phủ. Hết lần này tới lần khác còn khiến cho không một ai có thể cãi lại, bởi vì Tổ Vũ quả thực đã từng ở lại Đại Minh Văn Minh Học Phủ một quãng thời gian. Cũng may hôm nay Tổ Vũ tới thăm Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, chứ không phải Đại Minh Văn Minh Học Phủ. Trước cửa Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Hạ Hầu Gia đứng lặng, đi theo phía sau y là Hạ Hổ Viu, Kỳ Hồng và đám cường giả, thiên tài của Đại Hạ Phủ. Mấy người hoàn đằng cũng đều xuất hiện, kể cả Chu Hạo trước đó không lâu đã đại hiển thần uy trên chư thiên chiến trường. Những người này đều có mặt. Lúc bấy giờ trong số mọi người có kẻ hưng phấn cũng có người thầm cảm khái. Khi xưa nào ai có thể nghĩ tới Tổ Vũ lại một lần nữa trở về, lại còn dùng hình thức chủ của chư thiên để trở về. Một lát sau, Hạ Hầu Gia thấp giọng quát. Yên lặng! Tiếng nghị luận tan biến, rất nhanh một bóng mờ hiện ra. Hạ Long Võ mặt nhung tràn đạp không bước tới. Vũ Hoàng Bệ Hạ cùng với Vạn Thự Trưởng và mọi người sẽ đến ngày thôi. Nhớ kỹ, lần này Vũ Hoàng tới Đại Hạ Văn Minh Học Phủ chỉ là vì ổn chuyện. Hết thầy những thứ khác, đừng có nhắc tới nhiều. Một đám người xôn xao gật đầu, Hạ Hầu Gia cũng dặn dò. Mắt mũi biết nhìn tình cảnh một chút cho ta. Vì việc này mà ta cùng chủ thiên đạo đã tranh đấu không ít lần. Vất vả lắm mới mời được Vũ Hoàng bọn họ tới Đại Hạ Phủ. Đừng có khiến cho ta mất mặt. Y không hề nói dối, quả thật vì vụ này mà y và Chu Thiên Đạo đã sắp sắn tay áo vật nhau rồi. Cuối cùng vẫn là y thắng. Chu Thiên Đạo cũng hết cách, ông không bại bởi Hạ Hầu Gia, mà là bại bởi Vạn Thiên Thánh, Triệu Lập, Liễu Văn Ngạn, Nam Vô Cường. Hẳn là cường giả đều đến từ Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Dù Tổ Vũ muốn ghé thăm Đại Minh Phủ thì cũng phải suy tính một chút xem có thích hợp hay không. Nói gì thì nói, bản thân Tổ Vũ cũng đến từ Đại Hạ Phủ, căn cơ nằm ở đây. Nhất thời sắc mặt một đám người đều trở nên nghiêm cẩn, không dám tùy tiện nói cười cười như trước. Nhưng mà lúc này ở chỗ Tổ Vũ lại chẳng hề nghiêm túc chút nào. Hắn vừa đúc binh xong liền phải đối mặt với một tràn thuyết phục từ Đại Hạ Vương, cộng thêm Triệu Lập ở bên cạnh không ngừng hát đệm. Cuối cùng hắn đành phải đồng ý trở lại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ một chuyến vào lúc giao thời. Kỳ thật Tổ Vũ cả muốn đi tới chư thiên vạn giới hơn. Văn Minh Chí rèn đúc hoàn thành, hắn còn đang sốt ruột đi gieo hạt giống đây này. Bất quá Vạn Thiên Thành cũng đã tới khuyên. Tổ Vũ không có cách nào đành phải nghe theo bọn họ. Hắn tới cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là lúc này có rất nhiều người. Nhiều không phải do Tổ Vũ mà là Lam Thiên. Y cũng là người Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Nơi có Lam Thiên tuyệt đối sẽ không thể tịch mịch, bởi vì sẽ có cực kỳ nhiều người. Vô dĩ Tổ Vũ không thích có nhiều người ở xung quanh mình. Hắn cũng không cần đội ngũ nghỉ trượng gì đó. Nhưng mà một mình Lam Thiên đã chính là một đội nghỉ trượng hoành tráng luôn rồi. Phía trước có tiếng sữ mở đường, hai bên có lính tuần tra trinh sát, trong hư không có cường giả ẩn nấp, bốn phương tám hướng cũng có người, thậm chí còn có một số quần chúng vây xem. Đậu má đó, tất cả đều là Lam Thiên. Tâm tình của Tổ Vũ thật sự sụp đổ. Đâu chỉ hắn, kể cả Đại Hạ Vương và Thiên Thánh bọn họ cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi. Thật sự là chịu đủ. Một chuyến trở về học phủ bình thường lại bị Lam Thiên làm cho thành bát nháo. Tổ Vũ nhìn vô số phân thân của Lam Thiên đang bận trước bận sau, thậm chí phân thân của y còn tự mình nổi lên xung đột, tự xua đuổi một đám quần chúng áp sát quá gần. Hắn quả thực cạn lời, bất đắc dĩ chuyển âm. Phủ trưởng, y điên rồi có đúng không? Vạn Thiên Thánh ảo não thở dài. Không phải, gần đây Lam Thiên đã nghiên cứu cách làm sao để đồng thời điều khiển hơn vạn phân thân, còn không phải do người đưa ra chủ ý ngu ngốc à? Trước đó dù y có nhiều phân thân, thế nhưng không đến mức như vậy. Gần đây phần thân của y tăng thêm nhiều lắm, nên hơi mất khống chế. Ở chỗ chúng ta phần ra trên ngàn cái, hắn cũng vì muốn để cho chúng ta giúp đỡ trấn áp một chút. Tổ Vũ ngượng ngùng, hắn chỉ mới nói mấy câu mà thôi, nào biết được làm thiền lại thật sự đi làm. Phần thần quá nhiều sắp không kiểm soát được nữa. Tổ Vũ hơi đau đầu, suy nghĩ một chút bèn nói. Không được, ta phải tranh thủ dẫn y tới thời không trường hà. Ta cũng không biết rốt cuộc đạo của Lam Thiên là gì. Dựa theo ta nghĩ thì có khả năng đạo của y hơi giống với ta. Đúng vậy, khá giống hắn. Tổ Vũ muốn mở ra vạn đạo rồi hợp nhất thành đại đạo, khác với mở một đạo. Mà Lam Thiên hòa tan vạn tộc, hóa ra vạn thần hợp nhất, vạn đạo quỷ tụ, tính ra cũng nà ná với cách làm của Tổ Vũ. Tổ Vũ là mỗi một trang sách đại biểu cho một đạo. Chỗ khác biệt của Lam Thiên và hắn chính là mỗi phần thần của Lam Thiên là một đạo. Y thật sự đem chính mình đi chia cắt, chứ không phải dùng trang sách thay thế như Tổ Vũ. Có lẽ thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp đều là như thế. Để cuối cùng kết quả của hai bên đều không khác nhau mấy. Đại đạo hợp nhất. Trước mắt Tổ Vũ mơ hồ thấy được điểm này từ trên người thời gian sư. Lam Thiên hay kể cả Vạn Thiên Thánh, còn những người khác thì tạm thời hắn vẫn chưa thấy. Đạo của Lam Thiên sức cuộc lần như thế nào? Thực ra Tổ Vũ tương đối hiếu kỳ. Vạn Thiên Thánh lại không nghĩ như vậy. Ông chuyển âm phản bác. Lam Thiên và người không giống nhau. Ta biết suy nghĩ của người trên đại thể. Về bản chất Lam Thiên không tính là vạn đạo. Có lẽ y có một chút tầm tư, dùng hợp vạn đạo. Nhưng căn bản ta cảm thấy y vẫn là phần thần đạo. Phần thần đạo, vậy thì có vẻ hơi hạ cấp. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của Tổ Vũ. Trên thực tế, giọng phần thần đạo này dù cho không phải vạn đạo hợp nhất thì cũng hết sức đáng sợ. Sau này, thử xem lại một chút vậy. Tổ Vũ cười cười như một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi đang ăn kẹo que. Tò mò nhìn hắn cùng Vạn Thiên Thánh. Hắn càng thêm bất đắc dĩ. Lam Thiên, người thật là giỏi. Hắn cũng không nói gì thêm. Chờ giúp Lam Thiên đến thời không trường hà thì tự nhiên liền hiểu rõ. Lần này trở về Đại Hạ Văn Minh học phủ, thực ra Tổ Vũ cũng không có tâm tư gì khác. Thăm lại một số người quen biết cũ, chẳng hạn như thành viên hội hỗ trợ trước kia, cùng với các vị lão sư đã giúp hắn. Nhiếp lão cùng Hoàng lão, còn có cả mấy vị Ngô Nguyệt Hoa nữa. Đơn giản chỉ là họp mặt. Về sau chưa chắc hắn đã có nhiều thời gian để gặp gỡ bọn họ. Hôm nay trở về một chuyến, Tổ Vũ chỉ sợ rất lâu sau vẫn không có thể tới. Hắn còn có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Hết thảy đều cần nắm chắc thời gian đi làm. Ngày hôm nay Tổ Vũ cũng không gặp quá nhiều người. Hạ Hầu gia mở mấy bàn tiệc chiêu đãi đám bằng hữu cũ của hắn ở sở nghiên cứu vốn thuộc về Lam Thiên, sau này đã đổi thành sở nghiên cứu Nguyên Thần. Nâng ly cạn chén, tâm tình mọi chuyện vô cùng thoải mái. Đàm đạo tu luyện, bàn luận nghiên cứu, trò chuyện về tương lai. Tổ Vũ rất ít khi uống rượu, hắn còn chưa tới mức độ cần phải mượn rượu tiêu sầu nên vốn hiếm khi đụng tới. Bất quá hôm nay Tổ Vũ vẫn uống một bữa lớn. Cũng không sử dụng nguyên khí để hao mòn, mặc cho vị cồn kia gây tê chính mình. Dù là như thế hắn cũng rất khó uống tới say mềm. Trong cơn mông lung, thân ảnh của từng người quen cũ hiện hiện trước mắt hắn. Cơm nước no nê, chén nhỏ bừa bộn. Thời khắc cuối cùng, Liễu Vân Ngạn đã uống say tiến lên ôm tròn Tổ Vũ, níu lấy bờ vai của hắn, không còn vẻ phong độ nhẹ nhàng như ngày thường. Kéo Tổ Vũ đến nơi hẻo lánh, Liễu Vân Ngạn lại nhảy không dứt. Lão sư của người hiếu thắng cả một đời, trên thực tế lại chỉ là một tên hèn nhát. Ta có lỗi với rất nhiều người, cũng có lỗi với người. Lúc trước để người gia nhập Đa Thần Văn nhất thể cũng là có tư tâm của mình. Có một số việc, sau này ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế lại không dễ nói ra khỏi miệng. Năm đó người nói, người thường xuyên nằm mơ thấy vạn tộc đánh giết người. Ta liền biết người nhất định có cơ duyên, là kẻ đặc biệt hơn người. Ông không phải là đồ ngốc, kỳ thật sớm đã nhìn ra một ít. Sau này cũng nói cho Hạ Lòng Võ rằng hẳn là Tổ Vũ đã thu được cơ duyên tại Nam Nguyên, thậm chí có thể là dị tích. Ông đã sớm biết tất cả những thứ này. Cho nên, ta một lòng muốn kéo người vào Đa Thần Văn Hệ. Cuối cùng, người cũng tiến nhập Đa Thần Văn Hệ như ta mỏng muốn. Liễu Vân Ngạn thở dài. Hiện tại nhìn thì tình thế hạ giới tốt đẹp, nhưng ta lại biết thượng giới càng khó khăn hơn. Một bước là một mối nguy, nhưng ta lại vô lực giúp người gánh vác. Người bây giờ bận rộn bồn ba không ngớt, mối nguy tứ phía. Tất cả căn nguyên của những thứ này có lẽ vẫn có nguồn gốc từ chỗ ta. Tổ Vũ phì cười vỗ vỗ vai Liễu Văn Ngạn. Lão sư nói sai rồi, từ khi ta nhận được thời gian sách thì đã lầm vào tất cả những chuyện này. Hiện tại tối thiểu vận mệnh vẫn được nắm giữ ở trong tay mình. Lão sư lo lắng quá nhiều, thật ra ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt. đã thần văn hệ thúc giục ta trưởng thành, bằng không ta cũng chẳng có ngày hôm nay. Liễu Văn Ngạn cười khổ. Có lẽ thế. Từ sau khi ngươi tiến vào học phủ, ngươi liền một mực phải dãy dụa, đấu tranh, chiến đấu. Mà ta mấy chục năm chẳng làm nên trò trống gì. Án hưởng thái bình 50 năm. Nói đến đây, Liễu Văn Ngạn càng thêm khổ sở. Đây không phải vấn đề then chốt. Mấu chốt là khi ngươi còn bé đã chịu ảnh hưởng của ta quá sâu. Lão sư có lỗi với ngươi. Thực ra ta không lo lắng cái khác mà là lo lắng tiểu tử nhà ngươi. Chẳng có nữ nhân nào lại chết trận. Tiểu A Vũ, lão sư sai là vì đã dẫn dắt người sai lầm. Dù người chết trận thì lão sư cũng có thể tiếp nhận. Duy nhất không thể tiếp nhận được, chuyện người còn chưa từng nắm tay cô nương nào, lại cứ thế mà chết đi. Dứt lời, ông khẽ nhướng mày thấp giọng thì thầm. Lão sư thật sự sai rồi. Người có muốn đêm này đâm lao địch phải theo lao luôn không? Nơi đây có không ít nữ sinh ưu tú. Ngô Lam cũng tốt, Ngô Kỳ cũng được, còn có Hạ Gia Hạ Thiền, Kỳ Gia Kỳ Tiểu Mộc, sư tỷ của người Ngô Gia. Ông nháy mắt giả hiệu, Tổ Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện đại điện cực kỳ an tĩnh, giống như đều đang nhìn bọn hắn. Liễu Văn Ngạn hạ giọng nói tiếp. Tốt xấu gì cũng nên lưu lại huyết mạch, chờ đợi Đồng Sơn tái khởi. Nhỡ mà người không còn, nếu chúng ta chưa chết thì triều tịch tiếp theo lại đến nâng đỡ hậu duệ của người trèo lên đỉnh, tái chiến một lần nữa. Tể Mãng Phủ Bách Chiến Vương còn biết lưu giữ huyết mạch. Người không đến nỗi không bằng cả Mãng Phủ đó chứ. Tổ Vũ âm thầm giơ ngón giữa. Ta địch, không ngờ các ngài lại ôm tâm tư này. Một đám người đang làm cái gì thế kìa? Ta nói mà, những người này đêm nay hùng hăng trước rượu ta, còn khích tướng ta đừng có dùng nguyên khí làm tỉnh rượu. Nghĩ cái gì thế? Nữ nhân thật là đáng sợ, huống chi còn có đại biến thái Lam Thiên đang ở đây. Ai biết trong số những người này có phần thân của y hay không? Tổ Vũ bất giác không rét mà run. Hắn liền từ chối dứt khoát. Không cần, ta có thể thắng. Lão sư, người tự giải quyết phiền phức của ngài đi. Dứt lời, Tổ Vũ lần tiếng nói. Đêm nay cơm nước no nề, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Chư vị, gặp lại sau. Trong nháy mắt, Tổ Vũ bước vào thời không trường hà rồi tan biến ngay tại chỗ. Toàn bộ đại điện an tĩnh tức thì. Rất lâu sau, âm thanh của Ngô Lam vang lên. Đã sớm nói rồi mà, cái tên này là biến thái, không thích nữ nhân đâu. Thế mà các người không tin ta. Nói là nói như vậy, nhưng những nữ nhân bị điểm tên nhiều ít gì cũng có mấy phần thất lạc. Chỉ có Ngô Lam là vẫn tỉnh bơ. Đứng lên ngoắc ngoắc tay với Bạch Phong. Bạch lão sư, đi thôi, đi làm nghiên cứu. Rất nhanh mọi người lần lượt tản đi. Cả đại điện đông như vậy mà không có ai biết nên nói gì vào lúc này. Bó tay đến cực điểm. Mấy vị đại hạ vương cũng lắc đầu không thôi. Họ thật sự mong muốn Tổ Vũ lưu lại hậu duệ. Nếu triều tịch này Tổ Vũ chiến bại, chỉ cần bọn họ còn có người may mắn sống sót, thì họ nguyện ý nâng đỡ hậu duệ của Tổ Vũ một lần nữa, trèo lên vị trí nhân chủ, tái chiến thêm một triều tịch. Không ít người nhìn về phía Liễu Văn Ngạn, trợn mắt mà nhìn. Hỗn trướng, chính là chuyện tốt do lão đầu tử nhà người gây ra. Bằng không Tổ Vũ còn trẻ, huyết khí phường cường, sao có thể tránh né nữ nhân như tránh tà thế kia? Rồi họ lại nhìn ra một đám nữ nhân trong đại điện, kiểu mị có, lạ lời có, thành thuần ngây thơ có, trong lòng càng thêm có tâm tư muốn bóp chết người. Má nó, Làm Thiền, chỉ vì hai người các người mà đã khiến tiểu Tổ Vũ đáng thương sợ mất mặt rồi. Giải tán thôi, đã không có người tiếp theo thì chỉ có thể quyết chiến liều mạng trong triều tịch này. Đại hạ vương cười to một tiếng, uống một thời cạn sạch, quảng chén đi rồi nói. Vũ Hoàng không muốn lưu lại huyết mạch là muốn nói cho tất cả mọi người biết. Vũ Hoàng chỉ chiến lần này, tuyệt đối không có đường lui. Mọi người giơ ngón tay cái lên, lý giải ấy rất hay. Mọi người chỉ có thể suy nghĩ như thế. Trừ quân chinh chiến triều tịch này, nhân tộc không thắng, vậy liền hủy diệt. Mọi người dồn dập uống cạn, sau đó chớp chớp sau sau rời đi. Đại hạ vừa nói không sai, đừng hy vọng tên nhóc Tổ Vũ lưu lại huyết mạch gì nữa. Đã thế thì cứ quyết tử chiến một phen đi. Ngoài cửa lúc bấy giờ trên trời cao có pháo hoa nổ rực rỡ sán lạn, năm Tần Vũ đã chính thức đến rồi. Đáng sợ quá. Bay ra khỏi nhân cảnh, Tổ Vũ âm thầm thở hắt ra. Thật đáng sợ, trách không được nhất định phải mời mình về đại hạ phủ một chuyến. Đám người kia thật sự không phải người tốt, thế mà còn âm mưu muốn mình lưu lại hậu duệ. Sợ quá đi thôi. Tổ Vũ quay đầu nhìn về phía nhân cảnh bên dưới khẽ bật cười. Để cho hậu duệ của ta tái chiến á? Quên đi, ta đã đủ khổ rồi, còn để hậu nhân tới bình định hỗn loạn, cần gì chứ? Chính mình chiến hết triều tịch này liệu có thể giải quyết những vấn đề đó, không giải quyết được thì cũng chưa chắc còn có triều tịch tiếp theo. nuôi đạo đi. Tổ Vũ lẩm bẩm, cấp tốc tản biến tại chỗ. Phá Sơn Ngưu giới vực, Tổ Vũ đặc biệt quen thuộc với bộ tộc này, thế nhưng đúng là hắn chưa bao giờ tới đây. Bộ tộc này có thiên phú kỹ là Phá Sơn Kích, Tổ Vũ còn từng dùng qua không ít lần, thậm chí phác họa cả thần văn. Lúc bấy giờ Tổ Vũ đoàn lén lén lút lút trộm tiến vào bên trong. Hạ Long Võ còn chưa thu phục Phá Sơn Ngưu tộc, thế nhưng cũng sắp rồi. Sắp tới đại chiến lại nổi lên, bộ tộc này nhất định sẽ xong đời. Dĩ nhiên có thể chúng sẽ lựa chọn đầu hàng. Hiện tại đã có không ít chủng tộc đầu hàng rồi, chỉ còn rất ít các tộc kiên quyết chống lại. Cũng bởi vì trước đó chúng đã bị nhân tộc sát lục quá nhiều. Tổ Vũ xé rách thời không trường hà trốn vào hư không. Rất nhanh, vị vĩnh hằng duy nhất của Phá Sơn Ngưu đã lao đến. Nhìn chung quanh một vòng, đáy lòng nổi lên sự hồi hộp và lo sợ khó kìm nén. Đừng nói là nhân tộc tới nhé. Gần đây nhân tộc tiến đánh trừ thiên vạn tộc, cướp đoạt tài nguyên, sát lục vô số, hàng loạt cường giả quật khởi khiến cho tiểu giới khổ không thể tả. Đúng là có cửu báo cửu, có oán báo oán. Phó dân nghiếu nhất tộc cũng từng chinh chiến với nhân tộc, thế nên bây giờ vị vĩnh hằng này đang rất lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Nhân tộc không có lực áp chế, nhập cảnh thì các tộc khác cũng không có biện pháp nào ngăn cản. Hy vọng từ từ mới đánh tới giới của ta. Quả ra một hồi cuối cùng vị vĩnh hằng ấy cũng thấp thỏm rời đi. Mà lúc này Tổ Vũ đã bước vào thời không trường hà. Đây là lĩnh vực của Phá Sơn Nghiếu nhất tộc trong thời không trường hà. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc không có cách nào tùy ý bước vào. Các tộc bước vào thời không trường hà kỳ thật đều sẽ có một tiết điểm. Bất quá tại Phá Sơn Nghiếu giới, Tổ Vũ có thể thấy đại đạo của bọn họ. Hơn nữa hắn lại biết Phá Sơn Kích nên hắn có thể xé rách thời không trường hà của đối phương. Tổ Vũ cẩn thận từng ly từng tí, rất nhanh đã đi tới gần nhánh đạo trước mặt. Hắn muốn đánh cắp lực lượng đại đạo của bộ tộc này, khiến cường giả của Phá Sơn Ngưu dưỡng đạo cho hắn. Chỉ có một vấn đề không tốt lắm, đó là bộ tộc này quá ít vĩnh hằng, cho nên Tổ Vũ muốn đổi một biện pháp khác xem có thể trực tiếp đặt trang sách vào đại đạo để đánh cắp trực tiếp lực lượng trong đó hay không. Bằng không những chủng tộc không có cường giả thì phải dưỡng đạo như thế nào? Đổi phương thức khác, trực tiếp dùng nhập trang sách vào trong đại đạo. Có lẽ cũng có thể thành công. Tổ Vũ thầm nghĩ như vậy. Hắn muốn dùng Phá Sơn Ngưu nhất tộc làm thí nghiệm. Lúc bấy giờ Tổ Vũ đứng trong thời không trường hà, bắt đầu diễn võ. Tổ Vũ đứng trong thời không trường hà, Phá Sơn Kích. Đây là công pháp của Phá Sơn Ngưu nhất tộc. Thiên phú kỹ được Tổ Vũ thể triển ra. Một viên thần văn hiển hiện, thần văn chữ phá hủy hoại hết thảy. Trang sách chậm rãi hiện lên, thần văn liền dung nhập vào trang sách. Trên trang sách dường như có bóng người đang diễn võ. Mà lúc này Phá Sơn đạo của Phá Sơn Ngưu nhất tộc hơi hơi rung động, có vẻ đã bị hấp dẫn, mong muốn Tổ Vũ tới dùng đạo. Tổ Vũ thầm thấy vui vẻ, quả nhiên là có khả năng. Nếu như vậy cũng được thì việc chính mình cần làm chính là học công pháp vạn tộc, phác họa ra thần văn vạn tộc, dùng nhập vạn tộc. Về sau lại dùng trang sách đó để đánh cắp lực lượng đại đạo. Việc để người khác giúp hắn ẩn dưỡng có lợi cũng sẽ có hại. Tỉ như dung nhập vào với lòng huyết hầu bọn họ. Có người giúp Tổ Vũ ẩn dưỡng thì Tổ Vũ không cần quan tâm. Thế nhưng cũng dễ dàng bị người ta nhìn thấu, thậm chí là cắn trả. Dựa vào chính mình lĩnh ngộ sau đó lại đi phác họa thần văn, xem như ngụy dung đạo. Mà tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, chỉ có thể chậm rãi dung hợp. Hấp thụ lực lượng đại đạo đều có lợi và có hại. Có một số tộc cũng chẳng có cách nào. Không có hợp đạo thì còn chẳng nhanh bằng chính tả lĩnh ngộ. Tổ Vũ hơi phân vân, đại đạo của tiểu tộc rất dễ dung nhập và đánh cắp, nhưng tiểu tộc thì cũng đại biểu không có nhiều cường giả. Dù người có thể cắm vào đại đạo của đối phương thì một vĩnh hằng giúp Tổ Vũ dùng đạo, có khi còn không nhanh bằng chính Tổ Vũ tự đi cảm ngộ. Dù sao hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, điểm này không phải tộc trưởng vĩnh hằng rắc rưởi của Phá Sơn Ngưu tộc có thể so bì. Hòn đá nhỏ, hy vọng nó có thể lập công. Đánh cắp lực lượng không phải thật sự để cho mình đi dùng đạo, bằng không thì đại đạo sẽ xung đột quá lớn. Ý tưởng của Tổ Vũ là dùng hòn đá nhỏ bình ổn các đại đạo, trấn áp đại đạo, lại đem trang sách đã trộm đạo của mình vô thành vô tức dung nhập vào trong đại đạo của vạn tộc. Lúc này hắn lấy từ trong ngực ra một hòn đá nhỏ, nhìn đại đạo trước mắt mà hắn không khỏi âm thầm nín thở. Ngàn vạn lần phải thành công đấy. Hòn đá nhỏ có thể trấn áp lực lượng đại đạo. Tổ Vũ hít sâu một hơi, ném hòn đá nhỏ về hướng nhánh đạo kia. Vốn nước sông đang êm ả trôi lúc này bỗng nhiên như thể cảm ứng được cái gì đó. Lực lượng đại đạo tức khắc phun trào, nước sông sôi ung ục, dòng nước gợn sóng cực kỳ lợi hại, mà hòn đá nhỏ kia cũng nhanh chóng bộc phát ra hào quang óng ánh. Nhánh đạo dùng chuyển rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tổ Vũ thở hắt ra, hắn vội vàng bước vào nhánh sông, không nói hai lời mới đem trang sách ném vào nhánh đạo, cẩn thận từng ly từng tí tìm một nơi để ẩn giấu trang sách, bởi vì hắn lo lắng sẽ bị một số cường giả đỉnh cấp cảm ứng được. Mặc dù không mở thiên môn thì cơ hồ không thể thấy, thế nhưng hắn cần đề phòng một số kẻ, ví dụ như Võ Hoàng. Một khi tên tôn tử ấy biết được hay thấy được thì lão sẽ trộm trang sách của hắn mất. Ném trang sách vào xong, Tổ Vũ cấp tốc thu hồi hòn đá nhỏ rồi rút lui. Hòn đá nhỏ vừa bị lấy đi thì bỗng ầm ầm một tiếng, nhánh đạo kia lần nữa chấn động. Giống như nó cảm giác được trong nhánh đạo của mình có nhiều thêm một thứ ngoại vật. Lúc này trang sách của Tô Vũ chính là một tình trộm, lặng lẽ ẩn núp vào hấp thụ lực lượng đại đạo, chứ không phải dùng đạo như bình thường. Nếu Tô Vũ cưỡng ép ném vào đó thì chắc chắn đại đạo sẽ phản kích, nhưng Tô Vũ lại dùng hòn đá nhỏ để trấn áp đại đạo trước, cho nên đại đạo không có cảm giác được có đồ vật gì vụng trộm trà trộn vào. Mà bản thân trang sách đã có một chút cảm ngộ dùng đạo, tựa như chúng là một thể tự nhiên, cứ như vậy lặng lẽ xâm nhập. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn cấp tốc rút lui, muốn xem thử xem đây có tính là dung đạo hay không. Nếu tính thì hắn sẽ tạo ngụ quỷ tắc trừng phạt, điều đó đại biểu lực lượng đại đạo sẽ phát hiện ra mình. Nếu không tính thì xem như việc hắn nhét trang sách vào vô cùng thành công, lực lượng đại đạo không phát hiện ra điểm gì bất thường. Tổ Vũ bước ra khỏi thời không trường hà, trong lòng ngừng trọng. Có điều may mà hắn đợi hồi lâu vẫn không thấy lôi kiếp buồn xuống. Tổ Vũ siết chặt nắm tay, cảm giác kích động vạn phần. Không có vấn đề gì. Rất tốt, điều này đồng nghĩa với việc hắn thật sự có khả năng đánh cắp lực lượng đại đạo. Hắn mở thêm môn ra nhìn về hướng bầu trời, mơ hồ trông thấy một đầu đại đạo. Đó là đại đạo của phá sơn nghiêu nhất tộc, ngoài ra còn có thể thấy một số tiểu đạo lượn quanh bên trên. Rõ ràng, vĩnh hằng của bộ tộc này không chỉ có mỗi một vị. Có điều những người còn lại đều đang ở thượng giới. Hạ giới bây giờ thật sự chỉ có mỗi một vị vĩnh hằng cảnh mà hắn gặp bàn nãy thôi. Tổ Vũ tỉ mỉ quan sát. Hắn muốn thử tìm trang sách của mình. Thiên môn mở đến cực hạn, rất lâu sau hắn mới phát hiện ra một trang sách rất nhỏ, cơ hồ bé đến mức không thể nào nhìn thấy. Nếu không phải Tô Vũ tự có cảm ứng và cố ý đi tìm, thì gần như không ai lại để ý đến. Điều duy nhất cần phải đề phòng chính là những kẻ mở thiên môn. Không mở thiên môn dù đại đạo cảm ứng được một chút dị thường thì cũng sẽ không nghĩ tới có ai lại lén lút để đánh cắp lực lượng đại đạo. Võ Hoàng. Tô Vũ nghĩ tới lão, mẹ nó, hắn phải nghĩ cách giết người diệt khẩu mới được. Hắn rất lo sẽ bị Võ Hoàng phát giác. Một khi bại lộ, tính ra thì cũng không khác biệt gì mấy. Tổ Vũ thầm nhủ, bại lộ thì vạn tộc sẽ muốn giết ta. Không bại lộ, chẳng lẽ chúng không giết ta nữa à? Thật là. Nghĩ vậy, Tổ Vũ bèn thấy nhẹ nhõm hẳn, không có gì đáng để bận tâm nữa. Qua một đoạn thời gian chờ cho trang sách hấp thu được một ít lực lượng của phá sơn đạo xong, thì hắn sẽ đến lấy đi. Trừ thiền vạn tộc ta đều có thể tới xem thử. Các nhà đều phải thử. Kể từ đó, đợi đến khi văn minh trí hợp nhất thì nhất định bình khí chứng đạo quán sẽ cường đại đến mức đáng sợ. Văn minh trí mạnh mẽ, ta lại dung nhập thời gian sách vào. Khi đó ta sẽ có đầy đủ lực lượng, đầy đủ vốn liếng để đi mở tiểu đạo của riêng mình. Làm sao để mở? Thật ra Tổ Vũ đã có ý tưởng, hắn sẽ không mở trong thời không trường hà, mà là đơn độc tự mở. Đương nhiên, hắn còn có một ý tưởng, đó là thử làm giống như mặc đạo trong tử linh đại đạo. Vụng trộm mở một nhánh đạo ngay trên thời không trường hà để đánh cắp lực lượng từ đó. Tới thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp đoạn đạo, làm vậy có thể bảo trì đạo của mình được hoàn chỉnh. Thời không trường hà, tử linh trường hà. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cả hai đều có liên quan. Tử linh trường hà tiếp dẫn tử linh. Kỳ thật Tô Vũ vẫn luôn ôm một suy nghĩ. Ấy là tử linh trường hà chưa hẳn đã thật sự hoàn toàn thoát ly khỏi thời không trường hà. Có lẽ nó và thời không trường hà có một phần liên hệ nào đấy. Năm xưa vị cường giả mở đường có lẽ cũng đánh cắp lực lượng thời không trường hà, về sau mới chặt đứt đạo, tự coi nó thành chủ đạo của mình để tu sửa. Sở dĩ nói như vậy bởi vì Tô Vũ chuẩn bị học theo cách làm của đối phương. Từ đó sẽ lý giải được vì sao tử linh đại đạo mạnh mẽ như thế. Quá nửa là chủ nhân của tử linh đại đạo đã ăn cắp lực lượng từ thời không trường hà. Mà nhiều năm như vậy, vì sao không ai bước vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc? Chẳng lẽ là vì thời không trường hà hấp thu lực lượng đại đạo rồi tự tu bổ chính mình? Hoặc là các vị chủ nhân quỷ tắc đều còn sống. Đây chỉ là phỏng đoán của Tô Vũ. Tạm thời thì hắn không thể nào biết được chính xác chuyện gì. Tiếp theo hắn còn có rất nhiều nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Một ngày tới 10 giới vực, Tô Vũ muốn chạy hết 1.000 chủng tộc thì cũng phải tốn 100 ngày. Thời gian về sau của hắn sẽ rất khẩn cấp. Cho nên Tô Vũ không có hứng thú liên hệ với cường giả trong các tiểu giới. Cho dù là tiểu giới mà nhân tộc đã đánh hạ, thì Tô Vũ cũng chẳng muốn hiện thân, tránh làm chậm trễ thời gian. Hết phần 1.